Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Bảo Mẫu, Tiểu Yến, giao cho ta xử lý đi. Dương Phong kéo lại Trình Tiểu Yến, tại hắn bên tai nói nhỏ một tiếng, liền chậm rãi đi đến đại hán trước người, đem tay phải khoác lên đại hán trên bờ vai, nói khẽ, Tiểu Yến mẫu thân ở đâu? Ta vừa rồi chỉ là hù dọa Tiểu Yến, chúng ta không hề động Tiểu Yến mẫu thân một sợi lông. Cảm nhận được trên bờ vai truyền đến vạn cân cự lực, nắm giữ hậu thiên tầng 6 thực lực đại hán, run lên trong lòng, biết mình nâng lên tấm sát, vội vàng cung kính nói, từ hôm nay trở đi ta không muốn ngươi tiếp tục quấy rối Tiểu Yến. Nếu không thì, ta không ngại giết ngươi. Quên nói cho ngươi một câu, ta mới từ huyết sắc bí cảnh trở về. Dương Phong ở bên tai đại hán thấp giọng nói, đại hiệp yên tâm, ta cam đoan sẽ không quấy rối Tiểu Yến. Đại hán toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi đáp lại nói, theo huyết sắc bí cảnh đi ra đều là ngoan nhân, đều là giết người không chớp mắt ra hỏa. Hắn một cái hắc lang bang tiểu tốt tử cũng không dám đắc tội. Cút đi, đừng để ta tại nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy đại hán run rẩy bộ dáng, Dương Phong biết mình mục đích đi đến, liền từ tốn nói, cũng buông ra đặt ở đại hán bả vai bàn tay. Tiểu Yến, mẫu thân ngươi không có việc gì, hắn vừa rồi chỉ là đang uy hiếp ngươi mà thôi. Bất quá, Tiểu Yến ngươi đã bị hắc lang bang người để mắt tới. Nếu như ngươi còn ở lại chỗ này cái bệnh viện làm việc lời nói, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngươi trong khoảng thời gian này một mực chiếu cố cha mẹ ta, ta vô cùng cảm kích. Ta chuẩn bị tại một khu mua một bộ phòng ở cho ta phụ mẫu ở. Nếu như ngươi không ngại lời nói, ta muốn thuê mướn ngươi cho chúng ta làm bảo mẫu, thay ta chiếu cố phụ mẫu. Dương Phong nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng Trình Tiểu Yến, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Yến, hắc lang bang là một cái việc ác bất tận bang hội. Ngươi tất nhiên bị hắc lang bang để mắt tới, cái này bệnh viện chắc chắn là không ở lại được, không bằng đến nhà chúng ta làm bảo mẫu. Ta và ngươi bá phụ nhất định sẽ thiện đãi ngươi. Còn có ngươi mẫu thân tuổi tác lớn, thân thể cũng không tốt lắm, một mực ở nhà một mình cũng không phải sự tình, không bằng ngươi đưa ngươi mẫu thân tiếp vào nhà chúng ta. Vừa vặn cho ta cùng bá phụ ngươi làm bạn, ngươi cũng thuận tiện chiếu cố nàng. Tôn Diễm ở một bên khuyên nói ra, bá mẫu, ta nguyện ý cho nhà các ngươi làm bảo mẫu. Trình Tiểu Yến do dự một chút, gật đầu nói, tốt, tốt, chúng ta đi trước làm thủ tục xuất viện, tại đi đón mẫu thân ngươi. Tôn Diễm vui vẻ nói, cha, mẹ, chúng ta đi trước mua mấy bộ vừa người quần áo đi. Theo cửa bệnh viện đi tới, Dương Phong nhìn một chút cách đó không xa cỡ lớn cửa hàng, hướng về phía Tôn Diễm cùng Dương Khôn nói ra, tốt. Chúng ta đi trước mua mấy bộ quần áo, tại cho ngươi A-di mua chút lễ vật. Vừa nghĩ tới chính mình một nhà một hồi muốn đi Trình Tiểu Yến nhà tiếp Trình Tiểu Yến mẫu thân, một lòng đem Trình Tiểu Yến xem như con dâu đối đãi Tôn Diễm, liền vội vàng gật đầu nói, bá mẫu, ở đây quần áo quá đắt, chúng ta vẫn là đổi một nhà đi. Một nhà tinh phẩm quần áo cửa hàng bên trong, nhìn xem cái kia nguyên một đám lấy vạn làm đơn vị giá cả nhãn hiệu. Trình Tiểu Yến sắc mặt biến hóa, hướng về phía một bên Tôn Diễm nói ra, Tiểu Phong, ngươi nhìn, chúng ta có phải hay không đổi một cửa tiệm? Tôn Diễm đưa ánh mắt về phía trên người Dương Phong, nhẹ giọng dò hỏi, mẹ, các ngươi cứ thoải mái chọn, coi trọng món kia quần áo liền lấy món kia quần áo. Không cần lo lắng nhi tử trả không nổi sổ sách. Nhìn thấy Tôn Diễm ánh mắt, Dương Phong mỉm cười nói. Nói xong, Dương Phong liền đem chính mình ngân hàng tiền tiết kiệm tin tức cho Tôn Diễm nhìn một chút, để Tôn Diễm yên tâm. Nhìn thấy Dương Phong tiền tiết kiệm tin tức, Tôn Diễm mặc dù không biết Dương Phong như thế nào có nhiều tiền như vậy, nhưng cũng biết Dương Phong hiện tại là ước vạn phú ông. Liền không ở cố kỵ, lôi kéo một bên Trình Tiểu Yến bốc lên quần áo, tại cửa hàng mua sắm một chút quần áo cùng quà tặng về sau. Dương Phong cho mình đổi kiểu mới nhất, công năng nhiều hơn võ giả thiết bị kết nối. Lại tại cửa hàng phụ cận một nhà ô tô cửa hàng mua sắm một chiếc 7 người ngồi từ lơ lửng ô tô. Liền mang theo Dương Khôn, Tôn Diễm, Trình Tiểu Yến. Hướng Trình Tiểu Yến trong nhà phi nhanh đi. Có từ lơ lửng ô tô thay đi bộ. Dương Phong một đoàn người vận tốc rất nhanh. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian. Liền vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách. Tại Trình Tiểu Yến nhà chỗ trước đại lâu hạ xuống. Mẹ, ta trở về. Trình Tiểu Yến đẩy ra cũ nát cửa phòng. Bổ nhào vào một tên phụ nữ trong ngực nói. Tiểu Yến, ngươi không giới thiệu cho ta một chút khách nhân sao? Dùng từ ái ánh mắt nhìn Trình Tiểu Yến một cái. Phụ nhân liền đẩy ra trong ngực Trình Tiểu Yến. Nhìn qua Dương Phong ba người nói. Mẹ, đây là bá mẫu Tôn Diễm. Bá phụ Dương Khôn, đây là bá phụ bá mẫu nhi tử Dương Phong. Đây là mẹ ta Trình Xuân Mai. Tại phụ nhân nhắc nhở phía dưới, Trình Tiểu Yến bắt đầu giới thiệu, cũng đem tại bệnh viện tao ngộ cùng dự định cùng Trình Xuân Mai nói một lần. Đại ca, đại tỷ, sau đó ta cùng Tiểu Yến liền muốn cho các ngươi thêm phiền phức. Trình Xuân Mai rất nhanh liền tiếp nhận hiện trạng, một mặt day dứt nhìn qua Tôn Diễm cùng Dương Khôn nói. Tiểu muội, nhìn ngươi nói. Tiểu Yến chiếu cố hai chúng ta lâu như vậy. Tôn Diễm tiến lên một bước, lôi kéo Trình Xuân Mai tay, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình chi sắc nói ra. Tôn Diễm cùng Trình Xuân Mai nói một hồi về sau, liền giúp Trình Xuân Mai cùng Trình Tiểu Yến thu thập một chút gian phòng. Đem một chút vật phẩm trọng yếu mang theo, cưỡi từ lơ lửng ô tô. Hướng Dương Phong mua sắm phòng ở phương hướng mau chóng đuổi theo. Lúc này, Dương Phong đã sớm thông qua võ giả thiết bị kết nối. Tại Lưu Sa Thành phồn hoa nhất một khu, danh xưng Lưu Sa Thành bảo an nghiêm mật nhất Lưu Tinh khu chung cư mua sắm một bộ phòng ở. Nơi này là Lưu Tinh khu chung cư, xin lấy ra giấy chứng nhận. Lúc Dương Phong lái từ lơ lửng ô tô tiến vào Lưu Tinh khu chung cư ngoại vi ngàn mét phương phạm. Vì bên trong lúc, một tiếng thanh thúy giọng nữ tại Dương Phong ô tô ở trong vang lên. Một người mặc đồng phục an ninh mỹ nữ xuất hiện tại từ lơ lửng ô tô trên màn hình. Đây là ta mua phòng tin tức. Nhìn xem ô tô trên màn hình nữ bảo an, Dương Phong mở võ giả thiết bị kết nối. Một cái màn hình giả lập xuất hiện tại ô tô bên trong. Dương Phong mua phòng tin tức cũng rõ ràng hiện ra ở màn hình giả lập bên trên. Dương tiên sinh, hoan nghênh ngươi vào ở Lưu Tinh khu chung cư. Ngươi ô tô đã vào hồ sơ. Sau đó liền có thể trực tiếp tại Lưu Tinh khu chung cư thông hành. Nhìn thấy Dương Phong mua phòng tin tức, nữ bảo an một mặt vẻ cung kính nói ra. Cũng biến mất tại ô tô trong màn hình. Nhìn thấy nữ bảo an hình ảnh biến mất, Dương Phong liền lái từ lơ lửng ô tô thẳng đến chính mình mua sắm phòng ở. Dương Phong mua sắm phòng ở Lưu Tinh khu chung cư toàn nhà 32 một phòng 803. Có một cái vừa người lối đi, chừng 100 mét vuông chỗ đậu xe. Có thể để Dương Phong lái 7 tòa từ lơ lửng ô tô thẳng tới 803 phòng. Thật lớn, thật xinh đẹp phòng ở. Theo từ lơ lửng ô tô ở trong đi tới Tôn Diễm. Nhìn xem chừng hơn 1.000 mét vuông, hơn 10 cái gian phòng, có sang trọng trang trí, các loại công trình thiết bị đầy đủ phòng ở. Trong mắt bốc lên vô số kim tinh, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn gào lên. Cha, mẹ, các ngươi ở số 1 phòng ngủ chính. Ta ở số 2 phòng ngủ chính, đem hơn 10 cái gian phòng đi dạo một vòng. Dương Phong một mặt ý cười hướng về phía Tôn Diễm cùng Dương Khôn nói một tiếng. liền đưa ánh mắt về phía Trình Xuân Mai cùng trên người Trình Tiểu Yến. Nhẹ giọng nói ra, "A Di, Tiểu Yến, các ngươi có thể ở một cái phòng, cũng có thể một người một cái phòng. Đợi chút nữa ta sẽ cho Tiểu Yến chuyển 100 vạn đế quốc tệ. Dùng bình thường tiêu phí, 100 vạn đế quốc tệ có phải hay không quá nhiều?" Trình Tiểu Yến một mặt vẻ kinh ngạc nói ra, "Hơn 100 vạn đế quốc tệ tuyệt không nhiều. Từ hôm nay trở đi, chúng ta mỗi ngày đều muốn ăn một chút dinh dưỡng phong phú, nguyên khí tràn đầy, có lợi cho tu luyện hung thú thịt cùng chân phẩm hoa quả rau quả. Những vật này đều hơi đắt, vì lẽ đó ta sau đó mỗi tháng đều sẽ cho ngươi chuyển 100 vạn đế quốc tệ. Nếu như không đủ tiền lời nói, ngươi có thể hướng ta muốn, ta sẽ chuyển cho ngươi." Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu nói, "Tốt a." Nghe được Dương Phong lời nói, Trình Tiểu Yến nhẹ nhàng gật đầu nói, "Buổi tối thời gian, ăn xong cơm tối về sau." Dương Phong đi tới phụ mẫu phòng ngủ, từ trong ngực lấy ra một công pháp, đem đưa cho Tôn Diễm nói, "Mẹ, đây là ta tại huyết sắc bí cảnh đạt được công pháp dưỡng sinh quyết, có thể tu luyện tới tiên thiên chi cảnh, ngươi cùng lão ba sau đó liền tu luyện dưỡng sinh quyết đi." "Tiểu Phong, ta mặc dù không biết ngươi tại huyết sắc bí cảnh ở trong chuyện gì phát sinh, nhưng mà ta biết ngươi đã lớn lên, có thể tự do bay lượn. Ta và cha ngươi đối ngươi không có cái gì yêu cầu. Chỉ cầu ngươi sớm một chút cho ta sinh cái cháu trai hoặc tôn nữ, cho nhà chúng ta lưu một cái hương hỏa." Tôn Diễm tiện tay đem dưỡng sinh quyết để ở một bên, một mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói ra, "Mẹ, ta năm nay mới 18 tuổi, sớm như vậy muốn hài tử làm gì? Nếu như ngươi muốn ôm tiểu hài lời nói, có thể cùng lão ba tái sinh một cái a." Nghe được Tôn Diễm lời nói, Dương Phong có chút bất đắc dĩ nói ra. Nói xong, Dương Phong cũng chờ Tôn Diễm phản ứng, liền rời đi Tôn Diễm gian phòng, trở lại về phòng của mình. Lúc đêm khuya, sáng chói ánh đèn đem lưu tinh khu chung cư chiếu sáng trưng. Từng người thẳng tắp cường tráng bảo an, cầm trong tay gậy cảnh sát, chia ngôn một đám 6 người tiểu đội, tại cư xá ở trong tuần tra, thủ hộ cư xá an toàn. Lúc này, Dương Phong đứng tại dọc theo người ra ngoài chỗ đậu xe bên trên, nhìn phía xa bầu trời đêm, trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh hàn quang, nhỏ giọng lầm bầm nói, "Lão ba, lão ngủ, hôm nay ta liền đi đem thương tổn các ngươi người cho diệt, thuận tiện cho Hắc Lang Bang một cái khắc sâu giáo huấn." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."